ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 13, Hot Girl đối đầu Hot Girl. Góc truyện audio.com. Nội dung, Hot Girl đối đầu Hot Girl. Ren-ze-ze-ze. Chuông đồng hồ báo thức vang inh ỏi báo hiệu lúc tập đoàn đỉnh của đỉnh phải thức dậy, đồng thời là lúc cái đồng hồ chuẩn bị lìa đời Tiasi bàn tay. Ác quỷ của nhỏ Pi. Ai kêu ngu phá giấc ngủ của chỉ. Nhỏ vừa mò mẫm đầu cổ rối đanh như ổ quạ vừa lếch xác vô toilet. Sau 30 vừa ngủ vừa làm vệ sinh nhỏ đi ra. Nhị tiểu thư ngồi vào bàn trang điểm. Nhỏ duỗi lại tóc rồi cột cao. Hôm nay làm anh quyết định thả cái mái ngố kêu xuống. Đeo kính đi học cho ra dáng nữ sinh. Nhỏ đi qua bàn học lấy cái ba lô của DKNY màu đỏ và giày Converse màu đỏ tiệp Versus, đôi giày và đồng phục của PMP cùng lúc đó. Nó đang thắt bím kiểu xương cá lách về bên trái. Nó CX quyết định tháo len đeo đôi mắt kính màu hồng. Nhỏ qua bàn học kiểm tra lại sách vở rồi cho vào chiếc cặp MK màu hồng thân yêu rồi mang đôi giày Lacoste màu hồng dạ quang mẹ tặng sinh nhật. Nó hí hửng bước ra thì gặp Kim Linh đang mang đôi giày Converse màu trắng. Trên vai nhở khoác chiếc ba lô Hermes màu đen, tóc nhỏ búi cao để mái ngố nhìn kêu vô đối. Tụi nó đi xuống lầu thì thấy hắn đang xách cặp màu nâu của Valentino gần 100 triệu. Mấy anh mấy chị đi học mà toàn chơi đồ hiệu, chân đi giày Nike màu xanh lá cây đậm. Nó xí hắn một cái rồi bỏ xuống nhà. Tụi nó xuống phòng khách thì thấy Ken Versus khi đang ngồi bấm điện thoại. Ken thì lịch lãm Versus ba lô của Puma màu đen mang giày Lacoste màu xám. Kỳ thì bụi bậm Versus giày Puma màu xanh lá cây và cặp Converse màu xanh dương đen. Thế rồi 6 người ra lấy 2 chiếc xe đi học. Nam đi Lamborghini màu cam do Ki cầm lái. Nữ đi BMW màu tím do Pi vận chuyển. Đến trường tụi nó thu hút bao nhiêu ánh nhìn vì hôm nay đi học cùng ba chàng hot boy số 1 trường. Đi ăn thôi, đi hào hứng, đi thì đi, Demi Versus nó nhìn con bạn cười khí. Tới căng tin mọi người đều nhường đường cho bọn hắn và nhìn tụi nó Versus ánh mắt khinh bỉ. Mọi người ăn gì tiếp? Khi ngán ngẫm nhìn mấy đứa bạn, một sanic, một cơm chiên, một ép nho, y nũng nịu làm ai đó ngất ngây. Một mì xào bò, ba xúc xích đức, một nước cam. Nó lạnh lùng vì đang nhập tâm vào mấy tấm hình đăng hôm qua trên Face vì lượng like lên đến 400 mấy. Một xúc cua và 5 que há cảo Versus ly matcha. Demi chậm rãi, như cũ, hắn Versus Ken, ê sao tê mua hoài vậy? Kỳ chợt nhớ ra, tại em dạy gái, Ken, Kỳ rồi cũng chịu thua mà lên lách nhờ mấy đứa fan đi mua. Ăn uống no nê tụi nó bò lên lớp, giờ học rồi CX bắt đầu. Tụi nó ngáp ngắn ngáp dài nghe con Ngân đọc thông báo. Theo các bạn đã biết, lễ hội truyền thống hàng năm sắp tổ chức. Tuy nhiên năm nay các phần thi sẽ đọc đầu tư chu đáo hơn. Mỗi lớp bầu cử 3 nam, 3 nữ đi thi. Vòng đầu tiên các thí sinh quay một video clip gửi về BTC có nội dung về bản thân. Vòng thứ hai chỉ dành cho nữ, đó là trình diễn trang phục lễ hội. Vòng thứ ba là thi tài năng dành cho cá nhân mỗi người. Vòng thứ tư là thi kết hợp một nam một nữ mỗi lớp. Vòng thứ năm là thi kiến thức bài học. Vòng thứ sáu là thi ứng xử xã hội. Phần thưởng sẽ dành cho cả lớp đó là một chuyến đi Đà Nẵng kéo dài 1 tuần. Và bạn nữ nào có bình chọn cũng như điểm số các phần thi cao nhất sẽ là hoa khôi toàn trường. Ngoài ra đôi nam nữ có điểm số cao nhất trường sẽ là nam thần và nữ thần của trường CX, như trở thành cặp đôi hoàn hảo của trường. Bây giờ lớp ta sẽ chọn ai để tham gia mix, xin đề nghị ba hot boy tham gia. Thưa cô em cô tham gia. Đức Minh phản ứng dữ dội. Sao thế Minh? Cô Thanh chủ nhiệm thắc mắc. Em cô thích, Minh lạnh lùng mắt thì liếc xéo con Ngân. Thôi đờ si rồi còn hai em chung. Khôi, cô quay sang hắn Versus Ki. Em sẽ tham gia nếu có bạn Kỳ Hân cùng thi. Hắn ma mị, gì, điên hả đồ khùng, nó là âm ý. Ôi Hân em tham gia đi, cô tin em sẽ làm rất tốt. bà cô dịu dàng, dạ đồng ý, nó tính phản đối nhưng muốn dập tắt cái ý định sánh bước bên hoàng trung của bọn con Ngân nên nhận lời. Mắt thì nhìn hắn tràn trề yêu thương, hắn thì vẫn hân hoan chọc tức nó. Còn Khôi, bà cô nhìn sang hot boy no ba, em thì nếu có bạn Lam Anh, Khôi cứng rắn, uống thuốc chưa vậy hả, có cần đi mua liền cô? Vì ngây thơ, thôi cô CX rất muốn em thi nên em vì lớp mà cố gắng nhé. Cô Thanh dỗ ngọt, em cô đồng ý đâu. Y cương quyết, vậy em cô thi, Khôi bĩu môi, bọn em mờ làm màu quá thi đi. Demi nói vọng lên, thôi đờ si rồi vì có Hân nên em thi. Có Hân hay có Khôi đây? Y ủ rũ, thưa cô em phản đối. Nhỏ ánh lên tiếng, tại sao, nó phản biện, các cô đủ tư cách. Nhỏ mạnh miệng, cô đủ, Pi khinh khi, thưa cô em có ý này. Nó đăm chiêu, thế nào, bà cô vui mừng vì có nó cứu cô thì bọn tiểu thư này lại quậy nát nước ông bà nữa lại khổ. Nếu Thanh như cô bằng lòng cho em versus anh thì vì bọn em thiếu trình độ hay cô đủ tư cách gì gì đó thì chúng ta sẽ tiến hành một cuộc kiểm chứng tư cách. Em xin mạo muội xin cô tổ chức cho em. Anh, Bảo Ngân, Thanh Như và Quỳnh Ánh một cuộc tranh tài vào thứ tư tuần này tức 2 ngày nữa. Nội dung thi xin mời tam đại tiểu thư bên kia đề ra. Nó phun một lèo và lôi luôn con Quỳnh Ánh cho đỡ mất thời gian nhỏ đó lại ra vẻ nữa. Đờ si đấy thế ba đứa nghĩ sao? Ba cô quay sang ba nhỏ kia thăm dò. Đờ si à, nội dung thi sẽ là độc tấu. Nhỏ Ánh mạnh miệng, nếu hợp tấu thì sao? Ba chọi một đấy à, còn một bạn nam nữa em đề nghị bạn Thiên Thành tham gia. Thành thấy sao, nó điềm đạm, ok thôi, biết thế nào CXDC. Thành vờ vui vẻ, mấy đứa sắp xếp vậy CXDC rồi. Việc này giao lại cho em đấy, Hân lo cho ổn thỏa, giờ cô có việc lên văn phòng giao lớp lại cho em versus Bảo Ngân đấy. Bà cô khôn ngoan nhường sân lại cho hai vị hot girl cô thì con Bảo Ngân sẽ đuổi bà mất. Vâng, chúng em chào cô Aka. Con Ngân versus nó đồng thanh. Thế là một cuộc đấu não lại bắt đầu đầy gay gâu rồi. Liệu tiểu thư Bảo Ngân đỏng đảnh versus ra thế ngất ngưỡng và âm mưu đầy đầu có đấu lại cô nàng Kỳ Hân trải bao thăng trầm versus kinh nghiệm đời sống. Già dặn trước tuổi hay cô? Giới thiệu thêm nhân vật phụ. Lưu Thiên Thành, đại thiếu gia Lưu gia. Hiền lành, vui tính, học giỏi. Thích nó nhưng sẽ là vật cản đường của nó và hắn sau này CX như mang đến cho đôi này hàng loạt những sóng gió kéo dài gần 10 năm trời. Cách chương.